Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 47. Luân Hạ Vân, không giống nhau đặt câu hỏi, Đường Y Hội nhìn qua cái này ngọc châm, tràn đầy vẻ hâm mộ, nói ra lai lịch của nó, điệp thợ thủ công, tại nhiều nhiều nữ tính khế thú sư trong tai như sấm bên tai. Hắn là một tên vật phẩm trang sức điêu khắc nhân vật. Vẻn vẹn chỉ là một đôi phổ thông hai tay, liền có thể để nguyên bản một khối âm u đầy tử khí ngọc thạch biến thành rất sống động, khiến người ta ưa thích vật phẩm trang sức. Nhưng là cái này điệp thợ thủ công, hàng năm thì tạo hình ra như vậy mấy món vật phẩm trang sức. Tùy tiện tìm người hoặc là cửa hàng bán đi, thì chạy mất dạng. Đây chính là giá trị trên trăm viên bạch ngân yêu hạch đồ vật a. Phóng tới buổi đấu giá phía trên, nói như vậy cũng không chỉ số này, nhưng hắn hết lần này tới lần khác mỗi lần bán đi giá cả còn không bằng một con lợn giá tiền. Đường Y Hội hận không thể đoạt lấy món kia ngọc châm. Nữ nhân tâm tư đố kỵ bạo phát, hắn cho ngươi cái này đồ trang sức, liền hảo hảo thu đi. Nói rõ hắn đối ngươi có ý tứ. Đường Y Hội ước ao ghen tị. Hầu Tiểu Quay nghe vậy ánh mắt nhất thời đều sáng lên. Rốt cục làm thịt chỉ dê béo a. Cái đồ chơi này muốn là bán đi, đến giá trị bao nhiêu yêu hạch a? Tần Thư cũng nghĩ như vậy. Hầu Tiểu Quay chỉ cảm thấy khỉ sinh đạt đến đỉnh phong. Một đêm phấn chiến, đối với khê thú sư tới nói, vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh thần tỏa sáng. Tham chiến người bên trong, mỗi người đều dẫn tới một cái hoàng kim yêu hạch. Tất cả mọi người như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Tần Thư thì nhìn đều không nhìn một dạng, tiện tay ném vào sủng thú không gian. Tối nay còn sẽ có vong linh đại quân công tới, lại ngoại giới có tin tức truyền đến, lại có đếm mãi không hết vong linh đại quân, như là con kiến dọn nhà, tối như mực một mảng lớn, theo tử vong chi địa vọt tới. Mà nhân loại bên này, hôm nay cũng có hơn 2.000 hoàng kim khế thú sư thêm vào trận doanh, tối nay ta thì không đi được. Điện tương hạt vương thiên phú dùng hết, cần một tuần mới có thể tiếp tục chiến đấu. Lô Kim Sinh nói, ta cũng không đi. Đường Y Hội rằng giặc mở miệng, thẳng thắn nói, lão nương muốn đi bạch kim khế thú sư trận doanh, tìm đẹp trai tiểu tử, sau đó cả đêm không về. Khụ khụ, Ngụy lão xấu hổ ho khan, đã như vậy, ta cũng thì không đi được, nghỉ ngơi cái một ngày, dùng kiếm được điểm ấy chiến tích phân, đổi điểm truyền sinh thị tộc luân hồi tử, nghe nói vừa vặn rất tốt uống đấy. Tần Thư nháy mắt mấy cái, không nói chuyện, hắn đứng dậy hướng về trận doanh đi ra ngoài. Đi dạo sau khi, thấy được một tòa mịt mờ xương trắng bao phủ trong núi. Có không ít màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính lầu các. Nơi đó là chuyển sinh thị tộc, tộc nhân sinh hoạt địa phương. Bình thường người căn bản khó có thể tới gần. Hoàng kim khế thú sư trận doanh bên ngoài mấy dặm chính là bạch kim khế thú sư trận doanh, chỗ đó thành lập được từng dãy phòng ốc, càng có chuyên môn chuyển sinh thị tộc người đi theo, đãi ngộ tự nhiên không thể so sánh. Đệ đệ, lúc này, Tần Thư bên tai truyền đến một đạo rất êm tai thanh âm. Mới đầu hắn không chút nào để ý, có thể liền nghe kỹ vài tiếng đệ đệ hô, không khỏi quay đầu nhìn lại, mặt đều đen. Hầu Tiểu Quay ở bên kia đối với mình hô đây. Đúng vậy, nguyên lai hô chính là hắn cái này đệ đệ. Hầu Tiểu Quay biến ảo nhân vật nữ tử, đứng tại cách đó không xa. Thanh âm của nàng lập tức hấp dẫn phụ cận từng đôi như lang như hổ ánh mắt. Nữ tử này là ai? Thật xinh đẹp a. Đây là tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Tiểu Yên cô nương, hắn liền là của ngươi đệ đệ sao? Các ngươi tỷ đệ quả nhiên một cái mỹ mạo một cái thanh tú a. Hầu Tiểu Quay bên người, Một tên tuấn giật thanh niên ngừng chân. Hắn một thân chuyển sinh thị tộc chuyên trúc màu trắng ăn mặc. Mi tâm mắt kiếm, tóc dài tùy ý khăn choàng. Vô luận là khí chất vẫn là thần thái. Đều cùng người bình thường có loại một cái ở trên trời. Một cái tại đất cảm giác. Phía sau của hắn, theo hai tên đồng dạng tướng mạo tuấn lãng thanh niên. Có thể cùng hắn đứng chung một chỗ. Giống như hoa tươi bồi lá xanh, giống như vật làm nền. Trúc Vân đạo hữu nói đùa. Hầu tiểu quay nói khẽ. Cảm thán cô gái xinh đẹp. Ở nơi nào đều được hoan nghênh a. Không phải sao. Khỉ tại lều vải ngồi. Dê béo thì một cái tiếp một cái tới. Tần Thư mặt không biểu tình đi tới. Rất muốn hỏi hỏi chuyện gì xảy ra. Tần tiểu hữu. Tại hạ chuyển sinh thị tộc người, Luân Hạ Vân, muốn mời tỷ tỷ ngươi đến tộc ta đi một chút, không biết ý của ngươi như nào. Luân Hạ Vân thần tình lạnh nhạt, rất dễ dàng khiến người ta không hiểu đối với hắn dâng lên hảo cảm. Trên thực tế cũng là như thế, hắn ở trong tộc địa vị rất cao, gần với lớn tuổi tộc lão thế hệ, tại tuổi trẻ tộc nhân trong mắt, liền là đại sư huynh đồng dạng tồn tại. Chẳng những có uy tín, mà lại nhân duyên rất tốt. Trong tộc đại bộ phận nữ tử, đều đối Luân Hạ Vân còn có lòng ái mộ. Nam nhân như vậy quá mức hoàn mỹ. Nam nhân đều muốn ghen ghét. Không liên quan gì đến ta. Các người muốn đến thì đến. Khác mang ta lên là được. Tần Thư không kiên nhẫn phất phất tay. Dù sao hầu tiểu quay năng lực thiên phú. Không có gì ngoài đặc thù sủng thú, cùng cao hơn hoàng kim hai cấp bậc kim cương sủng thú. Có thể khám phá bên ngoài, trên cơ bản sẽ không bại lộ. Đã như vậy, hắn cũng lười quản, chỉ cần đừng gây chuyện là được. Muốn là thuận tay mang một ít đồ tốt đi ra, vậy thì càng tốt hơn. Hầu tiểu quay gấp, tiến lên hai bộ kéo lấy Tần Thư ống tay áo, hơi hơi khom lưng. Phụ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Lão đại ngươi có thể đừng bỏ lại ta à? Đây chính là nhức đầu dê béo a. Cái kia làm thịt liền phải làm thịt. Tần Thư bĩu môi, trực tiếp tỏ thái độ. Không đi, lão đại ta nghe nói. Cái này chuyển sinh thị tộc bên trong. Loại có rất nhiều linh quả. Ngươi suy nghĩ một chút nha. Đó cũng đều là tiểu điệp thích ăn. Còn có linh thảo. Coi như người không muốn cũng có thể nhìn ngắm phong cảnh a. Nghe nói nhưng dễ nhìn. Hầu tiểu quay khuyên. Tần Thư thở dài. Đành phải đáp ứng. Đã như vậy. Chúng ta liền đi thôi. Luân Hạ Vân mỉm cười. Ba người đồng hành. Đi ra trận doanh. Luân Hạ Vân gọi ra sủng thú. Bạch kim cấp liệt diễm hỏa long. Màu đỏ hai cánh khổng lồ. Cái cổ dài nhỏ. Mặt sau mọc ra cứng rắn lân giáp, ở ngực có lân phiến phòng ngự, đầu lâu hai cái long giác hướng về sau uốn lượn, theo mỗi một lần hơi thở, đều có vỏ quýt hỏa diễm phun ra, liệt diễm hỏa long, trong huyết mạch ẩn chứa chân long chi huyết, tối cao có thể tiến hóa đến sử thi cấp, tuy nói bây giờ chỉ là bạch kim, nhưng không ra 20 năm, liền có thể đột phá kim cương. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Luân Hạ Vân, ở trong tộc địa vị cao biết bao nhiêu, tương lai có lẽ là trở thành tộc trưởng tồn tại. Mời tương đương, Luân Hạ Vân mời hai người ngồi lên hắn sủng thú. Ngồi tại liệt diễm hỏa long phía trên, Tần Thư càng thêm chờ mong ba ngày sau, tam đầu ma long dung hợp thành công sau bộ dáng. Ngồi ở phía trên, sau đầu này hỏa long uy phong nhiều đi. Chỉ chốc lát sau, liệt diễm hỏa long từ không trung chậm rãi hạ xuống, rơi vào một cái cự đại đá xanh lót đường trên quảng trường. Hạ Vân sư huynh sủng thú, phía trên giống như vẫn còn có người. Qua Hạ Vân sư huynh, Hạ Vân sư huynh tốt, Hạ Vân sư huynh ngươi trở về. Ngay sau đó liệt diễm hỏa long, lập tức liền có một đám người bốn phía, rất là nhiệt tình chào hỏi. Tốt tất cả giải tán đi, ta mang theo hai vị khách nhân, đến trong tộc đi loanh quanh. Luân Hạ Vân không kiêu không gấp từng cái đáp lại, vẫn chưa có cao cao tại thượng làm dáng, đối xử mọi người hiền hòa. Cái này cũng là mọi người thân cận hắn nguyên nhân. Dọc theo quảng trường, một nữ tử năm ngón tay nắm chặt, cắn chặt đỏ tươi ướt át, có kèm theo co giãn cánh môi, đẹp mắt con người gắt gao nhìn chằm chằm Hầu Tiểu Quay, như là gặp phải thiên địch dáng vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục